Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 396, ngươi hiểu không? Góc truyện audio.com. Khác với nhà tù sạch sẽ, thân thiện và đầy nhân ái của khu nữ, bên khu nam khi Bạch Nhâm Tịnh mở mắt ra liền đã nhìn thấy một đôi mắt hạt ép bé xíu của một con chuột đang chít chít nhìn hắn. Bạch Nhâm Tịnh, chào mừng tới với nhà tù Hắc Quốc, kẻ khủng bố. Vị quản ngục treo biển tên Amir dữ tợn cười nhìn Bạch Nhâm Tịnh. Vết sẹo trên mặt vô cùng rắn rết khủng bố như chuyển động từng đợt mỗi khi hắn mỉm cười. Con chuột màu đỏ lửa trên vai của Amir kêu chít chít. Đôi mắt bé xíu giống như khinh thường mà nhìn Bạch Nhâm Tịnh một lượt từ trên xuống dưới. Xuyệt, AB, ta cần làm việc với tên này trước. Đói bụng phải không? Lát nữa liền sẽ có đồ ăn cho cưng. Amir lo lắng mà vuốt vuốt trấn an AB, quay lại thấy vẻ mặt vô cùng ba chấm của Bạch Nhâm Tịnh thì ho khan một tiếng. A Bạch đồng chí, niệm tình ngươi cũng đang là một người trẻ tuổi, thực lực cao cương, ta có một lời khuyên cho ngươi. Trong nhà tù này, nghiêm cấm giết người, ngươi hiểu không? Ân Bạch Nhâm Tịnh chớp mắt một cái, tỏ vẻ bản thân đã nghe được. Amir che chán. Vị sát thần này không rõ vì sao lại ngoan ngoãn và chịu cha vào còng tay. Thế nhưng Amir không hề nghi ngờ. So với việc thả hắn ra bên ngoài tung tăng, đem vị tiểu tổ tông thực lực võ giả cấp 8 này vào nhà tù của hắn ngồi lại càng đáng sợ hơn nữa. Lỡ như một ngày đẹp trời tâm tình của vị này không tốt, lại gọi ra thần kiếm của hắn quét ngang nhà tù nhân ái đầy tình yêu thương của Amir hắn đây thành cái ổ gà. Tay chân nội tạng văng đầy đất, Amir hắn sẽ sống sao QAQ, AB tiểu bé bỏng, trái tim màu hường của Amir ba ba sắp hỏng mất rồi. Ta biết ngươi có nương tử là một nữ tù phạm phải không? Mỗi ngày tới giờ ăn hoặc giờ tự do hoạt động các ngươi có thể gặp mặt. Nhưng nếu như ngươi không đồng ý không giết người trong nhà tù của ta, ngươi mới được thả ra ngoài. Ngươi hiểu không, A Bạch đồng chí, Amir giảo hoạt meo meo cười. Đừng quên like và comment, bỏ phiếu cho cá sau khi đọc chương nè 33. Có ai buồn ngủ chưa? Ba, buồn ngủ thì giơ tay lên chúng ta đi ngủ nè. Còn chưa buồn ngủ thì có muốn thêm chương thứ 12 cho hôm nay không nào? Về cách chương.